Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 tay không bộ bạch lang. Công tử nói được có lý, lão hủ chính là đường ra đường minh, bình sinh thích nhất cùng ngươi như vậy hào khí đến người buôn bán. Tới, đây là chúng ta đường ra phóng thị nhất hào cửa hàng đến sở hữu đan dược. Dược liệu được gọi là mục, ngài đến xem, người tới. Mau thượng một ly tốt nhất phù trà thơm. Đường Minh nói đem đại ly tiến cử trong tiệm. Một chút chiều một cái gã sai vặt phất tay phân phó nói, đại ly cũng thản nhiên tiếp thu. Nện bước vững vàng đến nhập tòa. Lễ nghi khí độ có lăng có giác. Làm Đường Minh trong lòng càng thêm xác định đại ly đến thân phận. Hắn nào biết đại ly loại này khí độ cùng lễ nghi nguyên với Diệp Nhiễm Thu dạy dỗ. Rốt cuộc Diệp Nhiễm Thu đến nhà mẹ đẻ mới là chân chính đến hào môn đại tộc. Chẳng sợ xuống dốc, Diệp Nhiễm Thu từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục cùng khí khái còn ở. Bị nàng một tay mang đại đại ly lại như thế nào sẽ kém đến, gã sai vặt bưng lên phù trà thơm thực. Mau liền lên đây, thật cẩn thận đến đặt lên bàn. Cung Thanh nói, công tử chậm dùng, đại ly hơi gật đầu. Nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi tiến đầu nhẹ ngửi một chút. Mới nhẹ nhấp một ngụm. Cũng không đúng trà làm bình luận. Đem chén trà buông lúc sau liền cầm lấy đan dược danh mục bắt đầu lật xem. Toái ngọc hoàn bán 105.2. Thanh phong ngọc lộ hoàn còn lại là 82. So với lạc tinh thành thượng đến giá cả yếu lực hơi quý một chút. Nhưng là thế lực bất đồng. Lạc tinh thành nội cường giả hội tụ. Tứ đại gia tộc cũng sẽ không quá phận, mà võ đường trấn là bị hai nhà lũng đoạn, tự nhiên sẽ quý một ít, đại ly cũng liền không đi so đo này đó. Chậm rãi nhìn một lần mặt trên sở hữu đến buôn bán phẩm. Trong lòng ở nhanh chóng định ra mua sắm đơn, Đường Minh khởi điểm vừa thấy đại ly uống trà. Đến cử chỉ liền khẽ gật đầu, quả nhiên xuất thân thế gia, nếu là có thể... Đem hắn thỉnh về bọn họ đường ra hảo sinh chiêu đãi một phen. Cũng coi như là vì đường ra mở rộng nhân mạch, hai người tâm tư khác nhau. Không khí lại là cực kỳ an bình hài hòa, nửa ngày. Đại ly đem danh mục đặt lên bàn. Đầu ngón tay nhẹ điểm mặt trên mấy cái tên. Đạm nhiên nói ta muốn 3 viên đoán cốt đan. 5 viên uân khí đan. Mặt khác ta còn muốn đuôi rắn hoa. Phục linh, diệp cây căn. Bạch xương phấn, này đó dược liệu, đồ vật không nhiều lắm, mua bán cũng không lớn, nhưng là tế thủy trường lưu. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng, dứt khoát lưu loát đến đem sở muốn đồ vật báo ra tới sau. Đại ly mới nâng chung trà lên, Đường Minh trong mắt hơi có kinh ngạc chi sắc, bất quá lập tức liền khôi phục trấn định. Cung vừa nói, công tử khách khí, này mua bán không nhỏ. Ta lập tức cho ngài chuẩn bị, nói xong. Lập tức khom người chuyển đi giúp đại ly sửa sang lại sở cần đến vật phẩm. Mà đại ly sắc mặt bình tĩnh. Một bên gã sai vặt nhìn về phía đại ly ánh mắt cực kỳ cung kính cùng hâm mộ tùy tay tiêu xài 2 vạn lượng còn nói mua bán không lớn. Này công tử cũng quá có tiền đi. Khẳng định xuất thân không thấp, Đường Minh thực mau liền đem đồ vật chuẩn bị tốt. Đem 2 cái bình nhỏ cùng 1 bao bọc đến dược liệu đặt ở đại ly trước mặt. Cười nói, công tử, chuẩn bị tốt, bất quá cũng chính như ngài theo như lời. Chúng ta tế thủy trường lưu, bên trong có 1 viên uân khí đan là tại hạ mặt khác đưa tặng đến. Xem như hoan nghênh ngài đi vào chúng ta võ đường trấn. Càng cùng chúng ta đường ra thành lập khởi hữu hảo đến hợp tác quan hệ. Nếu là ngài nguyện ý, không ngại đi ta đường ra. Làm chúng ta hảo sinh chiêu đãi một phen đâu. 1 viên uân khí đan giá trị 2.000 lượng. A, thật đúng là hào phóng. Đại ly cười mà đáp tạ. Cũng không lộ ra nhiều ít mừng như điên. Ánh mắt bình tĩnh. Làm Đường Minh trong lòng âm thầm gật đầu. Tại hạ đa tạ đường lão bản khẳng khái. Bất quá làm khách một chuyện trước từ bỏ. Nhà ta người công đạo quá không thể nương gia tộc thanh danh bên ngoài sằng bậy. Muốn dựa vào chính mình tu luyện cho tốt. Bất quá ngươi này đó đan dược đều là hạ đẳng đan dược. Nếu là lấy sau có trung đẳng hoặc là cao đẳng đến đan dược. Còn thỉnh cho ta lưu thượng một ít cái gì kêu trợn tròn mắt nói dối. Tay không bộ bạch lang. Đây là, Đường Minh trên mặt đến ý cười gia tăng. Trong lòng đối Đại Ly càng thêm coi trọng. Liền vội nói, đó là tự nhiên. Tại hạ chờ ngài lại lần nữa tới cửa một ngày. Công tử hảo tẩu cáo từ, Đại Ly tùy ý cầm lấy đan dược hóa trang bọc. Chiều Đường Minh liền ôm quyền. Cực kỳ tiêu sái đến xoay người rời đi. Giống như một chút cũng không thèm để ý phía sau lưng cõng đến là 2 vạn lượng bạc giống. Nhau, Đường Minh tâm tình cực kỳ sung sướng. Một bên đến một cái hộ vệ đột nhiên hỏi đến, quản sự. Hay không yêu cầu chúng ta theo sau đem nàng vào ở đến địa phương điều tra ra tới, Đường Minh đến. Hảo tâm tình lập tức liền giảm xuống vài phân. Hận sắt không thành thép đến nói, ta nói ngươi này óc heo như thế nào liền không tiến bộ. Cái này công tử rõ ràng chính là rời nhà tu luyện đến. Có thể có như vậy đến khí độ cùng khí khái. Gia tộc của hắn sẽ có bao nhiêu cường đại. Hắn sau lưng sẽ không có người bảo hộ. Các ngươi theo sau đó chính là đem ta vừa mới cùng hắn thành lập lên đến quan hệ đều cấp lộng suy. Sụp, làm không hảo còn sẽ làm dựa theo bảo hộ hắn cao thủ sinh ra địch ý. Là, tiểu nhân biết sai rồi, hộ vệ lập tức tỉnh ngộ vội vàng nhận sai, Đường Minh hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo đi vào trong tiệm, Đại Ly cõng bao vây trở lại nguyên lai dừng chân khách. Điếm. Chỉ là ở cửa thời điểm vừa vặn đụng phải một bát 17-18 đến người đổ ở cửa. Nàng khẽ nhíu mày, ở cửa nhẹ đứng hạ, đang muốn theo không ra tới khe hở đi vào đi, trưởng quầy. Người thật sự không thấy được một cái niên thiếu ước vì 14-15 tuổi tuấn Mỹ công tử tới nơi này. Hoặc là, người có nghe nói đến cái gì quá không? Thanh âm thô ách, trung khí thực đủ, nhìn không thấy khuôn mặt. Nhưng là hiển nhiên là tu luyện người. Hơn nữa phía sau này mười mấy người cũng đều là một đám lãnh túc trầm mặc. Khí thế thực đủ. Cùng đuổi giết Đại Ly một bát người nhưng còn không phải là cùng loại đến sao. Đại Ly liếc đến bọn họ sau lưng cõng nửa vòng tròn bao vây đó là trong lòng một đột. Bên trong là loan đao. Lão đại, chúng ta đi tìm võ gia người đi. Làm cho bọn họ ra mặt. Này một câu làm Đại Ly nện bước bỗng nhiên trầm trọng vài phần, Vương Đạt khẽ nhíu mày. Bọn họ tuy rằng là Ngọc phu nhân dưới trướng, nhưng là không thể trắng trợn táo bạo lấy đại gia danh nghĩa. Nếu không tương lai cha lên tìm hiểu nguồn gốc cũng sẽ liên lụy Ngọc phu nhân. Bất quá nếu là thật sự không có gì manh mối, cũng chỉ có thể như thế. Đến lúc đó đem sau đuôi lau khô chút liền hảo, không nghĩ tới này bát người cũng đi vào cái này địa. Phương, lại còn có tính toán vận dụng võ gia lực lượng. Nếu là như thế, nàng không phải rất nguy hiểm. Đại Ly chỉ là chớp mắt suy nghĩ. Thực mau liền quyết định trước rời đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng là nàng nguyên lai bao vây còn ở phòng, bởi vậy. Đại Ly không nhanh không chậm đến lướt qua những người này mặt sau đi hướng cửa thang lầu, Vương Đạt. Vừa vặn quay đầu thấy được Đại Ly thân ảnh, cũng chỉ là liếc mắt một cái. Cái này thân ảnh, Vương Đạt ánh mắt ám lóe, như suy tư gì đến lại lần nữa nhìn thoáng qua cửa thang lầu. Lại hỏi khách điếm trưởng quầy vài câu liền đi ra khách điếm, một bên tiểu nhị kính sợ đến nhìn bọn. Họ thân ảnh rời đi, trưởng quầy. Những người này ai a? Tìm người, quan ngươi chuyện gì? Đi làm chính ngươi sự đi. Trưởng quầy quát lớn, tiểu nhị thưa dạ cáo tội tiếp đón khách nhân đi. Chỉ là trưởng quầy lại là ở buồn bực những người này hỏi vừa mới tới cái kia công tử làm cái gì? Hắn lớn lên thực bình thường a, chính là khí chất hảo một chút mà thôi. Bất quá trưởng quầy sờ sờ trong tay đến nén bạc, thật nhỏ đôi mắt mị thành một cái phùng. Chỉ là mấy vấn đề liền kiếm nhiều như vậy. Hắc hắc, Đại Ly cũng không dám lập tức liền đi. Sợ chọc người hoài nghi. Thẳng đến qua 1 giờ. Nàng mới sửa sang lại thứ tốt cùng khách điếm trưởng quầy lui phòng. Đường Đại Ly rời đi sau. Trưởng quầy đứng ở cửa nhìn thoáng qua. Lập tức chạy vào trong tiệm giữ chặt tiểu nhị dặn dò nói, mau đi. Nói cho bọn họ, đã đi rồi. Đông Nam môn phương hướng, Đại Ly nắm ngựa nhanh chóng rời đi võ đường trấn. Hắn khí độ quần áo thay đổi rất nhiều. Làm thủ vệ mấy cái hộ vệ lăng là không nhận ra hắn tới. Ngược lại mắt mang hâm mộ đến nhìn nàng tiêu sái lên ngựa rời đi, ai? Chúng ta khi nào có thể giống này đó công tử ca, nhóm giống nhau khoái ý a. Một cái hộ vệ lắc đầu thở dài. Được, chúng ta đến mệnh cũng cứ như vậy. Nhét trở lại từ trong bụng mẹ tái sinh một lần cũng là đứng gác. Nói, mấy không thể cha đến thở dài, nhưng mà, những cái đó đẩy dày nặng củi lửa cùng trái cây tiến trấn buôn bán nông hộ nhóm không cấm trợn. Tráng mắt, này thiên hạ, luôn có không thỏa mãn người, đại ly ra roi thúc ngựa. Một thân võ sĩ phục ở trong gió phiêu đãng ào ào rung động. Tóc dài phi dương, khuôn mặt tuy rằng bình thường, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái nhẹ nhàng hảo nhi lang. Dọc theo đường đi đối nàng liếc mắt đưa tình người không ở số ít. Đại ly đều là trực tiếp lược qua. Trong lòng chửi thầm, tỷ tỷ ta nếu là đưa Khởi Thu Ba tới. Các ngươi này đó nữ nhân đều đến bị mê chết. Không biết qua bao lâu. Sau giờ ngọ độc ngày có chút cởi xuống dưới. Làm đại ly dưới thân mã cũng là vui sướng vài phần. Bỗng nhiên, đại ly nghe được tràn đầy lại càng ngày càng rõ ràng đến ngựa chạy như điên tiếng. Động, dừng lại tương đương. Cho ta dừng lại. Đại ly mày căng thẳng. Quay đầu vừa thấy. Sắc mặt hơi đổi. Mười mấy thất cao đầu đại mã ở nàng mặt sau 20 mét chỗ hăng hái chạy vội. Vó ngựa cuốn lên bụi mù cuồn cuộn. Đầu ngựa thở hổn hển. Mười mấy người sát khí mãnh liệt. Bên hông đã hệ xâm hàn loan đao. Vương Đạt chạy ở đằng trước. Ánh mắt lạnh lùng như ưng. Này đó đại mã có thể so đại ly dưới thân mã chủng loại cao cấp nhiều. Nhân ra là thiên lý mã. Nhà mình này chỉ có thể xem như trăm dặm mã. Đặc biệt là bị mặt sau những người này vừa uống. Này con ngựa thế nhưng còn có loại chấn kinh cảm giác ta đi. Người nhà không tiền đồ a. Bất quá một lát, đại ly còn không có lạc dừng lại mã liền nhìn đến bên cạnh có bốn thất cao đầu đại mã vượt qua nàng. Hơn nữa ngăn ở phía trước, ngồi ở đại mã trên người đến ba cái khổng võ hữu lực đến tráng hán chính lạnh lùng đến nhìn hắn. Mà Vương Đạt càng là vòng eo bội một phen hắc vỏ loan đao. Vỏ trên người là bao quanh hắc phù điêu hoa văn, mặt sau mười mấy con ngựa đem hắn vây quanh. Lên, hết chương.